Phần 2.8. Sáng sớm hôm nay, không khí trong Tuyền Vương phủ rõ ràng có chút khác lạ hơn so với ngày thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Còn chưa tới canh năm, Tuyền Vương bỗng nhiên truyền lệnh muốn những gia đình trong phủ không trực đêm mà theo hắn đến viện giữa luyện võ. Thật đáng thương cho những luân hưu gia đình trong phủ vất vả kia, một đêm dài cứ như vậy bị ngâm trong nước nóng. Những gia đình trong phủ đó đều là những quân tinh anh từng theo Dạ Vô Yên chinh chiến ở biên quan. Đối với cách thao luyện như vậy sớm đã trở thành thói quen, tự nhiên cũng không có nửa câu oán hận. Tốc độ nhanh như sấm chớp, nhanh chóng tụ tập đến nơi thao luyện, lập thành đội ngũ chỉnh tề. Cứ tưởng rằng Kim Tổng Quản sẽ dẫn dắt bọn họ thao luyện, không ngờ Dạ Vô Yên lại tự mình lên chỉ huy. Dạ Vô Yên một thân bào phục màu đỏ tự nhiên, mặc dù không mặc áo giáp nhưng toàn thân loại toát ra một loại khí chất vương giả sắc bén và khí phách, làm cho họ trong nháy mắt nghĩ tới những tình huống nguy hiểm bốn bề trên chiến trường. Sau khi trở lại kinh thành, vương gia vẫn luôn phong lưu, nho nhã, khí thế sắc bén kiên nghị như thế thật lâu rồi bọn họ chưa nhìn thấy. Trong nháy mắt, các gia đình trong phủ đều trở nên phấn chấn. Các ngươi không phải vẫn muốn cùng bổn vương quyết đấu sao? Hôm nay ta liền cho các ngươi một cơ hội, cùng tiến lên đi. Đôi mắt phượng của Dạ Vô Yên hít lại, ánh mắt ẩn chứa một vẻ lo lắng. Hai nhóm gia đình nhìn nhau, vương gia không phải bị cái gì kích thích chứ. Trước kia ở biên quan, tuy rằng thường xuyên mang theo bọn họ đi thao luyện nhưng cũng chưa từng cho họ có cơ hội quyết đấu cùng hắn. Việc hôm nay là sao đây? Vừa nói sẽ quyết đấu cùng họ sao? Những ánh mắt nghi hoặc đều hướng về phía Kim Tổng Quản bên người Dạ Vô Yên. Kim Tổng Quản cũng không phải là một người đơn giản, đừng thấy vẻ mặt hắn thường ngày hiền lành. Thật ra hắn là quân sư của các cánh quân bọn họ, không chỉ có một bộ mưu lược kế sách mà võ nghệ cũng tuyệt đỉnh. Đôi tay hắn nhìn qua trắng nõn nở năng nhưng làm cho quân giặc nghe tin đã sợ đến mất mật là đôi tay hổ. Đối với những cảm xúc vui buồn yêu giận của vương gia, phần lớn hắn đều biết được nguyên nhân nhưng hôm nay, Kim Tổng Quản lại trừng mắt nhìn, vẻ mặt cảm thấy khó hiểu. Thực hiển nhiên hắn cũng không biết vương gia rốt cuộc bị làm sao. Bất quá mặc kệ như thế nào, cơ hội ngàn năm có một như vậy, bọn họ tất nhiên không thể bỏ qua. Một đám người xoa tay, nóng lòng muốn thử. Hàng 10 gia đình, tay cầm các thứ binh khí, phóng người nhảy lên, phương hướng cùng tốc độ cũng không giống nhau. Hướng tới tấn công Dạ Vô Yên. Trong nháy mắt, trong trường thao luyện toàn là những ánh kiếm đao thương lóe lên. Dạ Vô Yên quần áo như ảo ảnh, đang xuyên qua những ánh đao bóng kiếm, từ khi sắc trời tờ mờ sáng, vẫn đánh tới khi ánh nắng chiếu rọi khắp nơi. Nhìn chung quanh trường thao luyện, hàng trăm gia đình toàn bộ đều nằm úp sấp trên mặt đất, tuy rằng không bị thương nhưng đã gần kiệt sức, rốt cuộc không đứng dậy nổi. Dạ Vô Yên một chân gạt ngã những gia đình trong phủ cuối cùng, phất phất ống tay áo, khoanh tay đứng yên. Mặt trời đang ở phía sau hắn, vẫn không đổi sắc tỏa ra những tia sáng nhàn nhạt. Hắn đứng ngược với ánh sáng, đôi mắt phượng sắc bén như chim ưng, sáng ngời trước mắt các gia đình, lạnh giọng nói, mới trở về chưa đến 2 tháng, ra tay đã chậm chạp như vậy. Tất cả đều đứng lên thao luyện, không đến trời tối không cho phép ngừng. Hắn xoay người rời đi, nếu những gia đình đáng thương bị lưu lại có thể kiên trì thao luyện đến khi mặt trời lặn đều sẽ trở thành tinh anh trong tinh anh. Sắt sắt từ Quý Vân Viện trực tiếp trở về Đào Yêu Viện, khinh công của nàng rất tốt nên không người nào phát hiện ra hành tung của nàng. Thay quần áo nam tử ra, nàng nằm ngã trên giường, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi, nhưng muốn ngủ cũng không thể nào ngủ được. Gió thổi nhẹ khiến tấm màn phất lên, trong phòng chỉ còn đọng lại một sự yên tĩnh và trầm trọng. Thanh Mai bỗng nhiên vội vã tiến vào, chạy đến trước mặt Sắt Sắt nhẹ giọng nói, tiểu thư, đã xảy ra chuyện, Túy Vân Viện kia đã xảy ra chuyện. Sắt Sắt nhíu mày, giọng lạnh lùng hỏi, chuyện gì làm cho ngươi kinh ngạc như vậy? Thanh Mai thở hổn hển nói, em nghe nói Nhu phu nhân cùng vương gia và vài thị thiếp nữa đến Túy Vân Viện bái kiến vương phi, tiểu thư người đoán xem các nàng nhìn thấy gì? Trong lòng Sắt Sắt đã biết rõ, mặt không đổi sắc hỏi, nhìn thấy gì? Nhìn thấy người trong Túy Vân Viện kia quần áo không chỉnh tề nằm dưới đất, vài thị nữ của nàng thì té xỉu. Nghe nói trong phòng không mất vàng bạc châu báu gì, xem ra 8 phần là gặp phải hái hoa tặc rồi. Không ngờ tới đường đường là Tuyền Vương phủ lại để cho hái hoa tặc tiến vào, thực sự làm người ta khó tin. người nói xem hái hoa tặc kia tại sao lại to gan như vậy, vương phi của Tuyền Vương hắn cũng dám động vào, em thật sự khâm phục chết đi được. Vẻ mặt Thanh Mai đầy hứng thú nói. Vậy sao? Sắt Sắt thản nhiên nhíu mày, Y Doanh Hương thật đúng là xui xẻo, tại sao lại bị Nhu phu nhân cùng các thị thiếp nhìn thấy, cứ như vậy sự tình không náo loạn lên mới tài. Tiểu thư, người không vui sao? Y Doanh Hương đêm qua hại người ngã xuống nước, nhanh như vậy đã bị báo ứng. Thanh Mai đối với Y Doanh Hương thực tình là không có cảm tình, ai bảo nữ tử dị quốc này đoạt đi vị trí vương phi của tiểu thư nhà nàng. Thanh Mai im miệng đi, không được nói lung tung. Tử Mê đứng một bên trách mắng. Giả Vô Yên có động tĩnh gì không? Sắt Sắt lạnh giọng hỏi. Em nghe nói hắn vừa nghe tin liền vội vàng chạy đến, nhìn thấy vương phi yêu quý của hắn gặp chuyện không may, hắn tất nhiên giận dữ. Hơn nữa em nghe nói Bắc Lỗ Quốc Hách Liên Ngạo Thiên cũng đến. Thanh Mai tiếp tục huyên náo lên tiếng. Phong Noãn. Sắt Sắt kinh hãi, thật không ngờ Phong Noãn lại tới nhanh như vậy. Nàng cũng không ngờ tới sự tình lại trở nên ầm ĩ như vậy. Nếu như đêm qua Giả Vô Yên là người đầu tiên phát hiện Y Doanh Hương gặp chuyện không may thì chắc cũng sẽ không như vậy. Thế sự luôn khó lường. Đến thật nhanh nha, chẳng lẽ chuyện này đã truyền ra ngoài? Sắt Sắt không chớp mắt nói. Hách Liên hoàng tử kia đêm qua căn bản là vẫn chưa đi, hắn đang ở trong vương phủ, nghe được việc này dĩ nhiên là đến xem. Thanh Mai nói. Thì ra là thế. Tiểu thư, chúng ta có nên qua đó xem náo nhiệt không? Mọi người trong hậu viện đều đến, chúng ta có phải cũng nên đến quan tâm Y Vương Phi một chút không? Thanh Mai hoàn toàn chỉ muốn xem náo nhiệt. Sắt Sắt không có hứng thú như vậy. Nàng lạnh lùng cười cười nói, Thanh Mai nếu như ngươi còn muốn giữ lại cái đầu trên người ngươi thì hãy ngoan ngoãn ở lại đây, không nên đi bất kỳ chỗ nào. Thanh Mai sợ tới mức rụt đầu lưỡi, cười nói, tiểu thư, nghiêm trọng như vậy sao? Tử Mê lạnh lùng nghiêm mặt, vậy ngươi cho là thế nào? Ngươi cho là Tuyền Vương sẽ để chuyện này bị truyền ra ngoài sao? Thanh Mai sợ tới mức run rẩy, đây đúng là không phải chuyện tốt, vẫn không biết thì tốt hơn, lập tức cười nói, ta cái gì cũng không biết là được. Bất quá sự tình vẫn còn chưa xong. Chỉ qua chốc lát, Thanh Mai lại thần bí hề hề đi vào nói, tiểu thư, người có biết chuyện tình đó làm sao mà xong việc không? Sắt Sắt đang ngồi ở ghế trên uống trà, mặc kệ nàng. Tử Mê ngồi thêu hoa ở bên cạnh, dáng vẻ cũng thở ơ lãnh đạm. Thanh Mai ở trong phòng dạo qua một vòng, nhưng vẫn không nín được, nhịn rồi lại nhẫn, rốt cuộc nói, tiểu thư, tên hái hoa tặc kia chính là Hách Liên Ngạo Thiên. Sắt Sắt đang đưa chén trà vào miệng bỗng nhiên khựng lại. Hái hoa tặc là Phong Noãn. Nghe nói Hách Liên Ngạo Thiên vẫn thầm mến Y Doanh Hương công chúa, cho nên đêm qua mới có thể kìm lòng không được. Ai đi, em đã nói rồi, làm gì có hái hoa tặc nào can đảm như vậy, muốn hái hoa lại chạy đến Tuyền Vương phủ, thì ra là hắn, mà ước chừng cũng chỉ có hắn mới lớn gan như vậy. Thanh Mai lắc đầu nói. Sắt Sắt nắm chặt chén trà, chỉ cảm thấy trong lòng toàn một mảnh hỗn loạn. Nếu như tên hái hoa tặc kia không phải mình thì nàng nhất định sẽ tin là thật. Nhưng rõ ràng không phải Phong Noãn, vì sao hắn phải nhận do mình làm? Đây cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì, chẳng lẽ Phong Noãn thật sự thích Y Doanh Hương? Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu Sắt Sắt, có một số việc bỗng nhiên trở nên sáng tỏ. Sắt Sắt chợt nhớ tới việc trên núi Hương Miểu, Phong Noãn nhất thời mất lý trí làm nhục mình, ở Yên Chi lâu Phong Noãn lại cố ý mua rượu tìm vui, chẳng lẽ đều là bởi vì Phong Noãn thích Y Doanh Hương? Nàng sớm biết hắn đã khổ sở vì tương tư, không nghĩ tới đối tượng lại là Y Doanh Hương. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Nếu như Phong Noãn thật sự thích Y Doanh Hương, nếu như Y Doanh Hương cùng Giả Vô Yên thật sự chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, vậy đêm qua nàng làm vậy không chỉ tổn thương Y Doanh Hương mà còn hủy đi tình cảm tốt đẹp của nàng ấy và Phong Noãn. Tuy nàng hận Y Doanh Hương đối xử với nàng như vậy, nhưng đối với Phong Noãn đã theo nàng một năm, nàng quyết không thể làm tổn thương hắn. Nay Phong Noãn đã thừa nhận việc đêm qua là do hắn gây ra, không biết Giả Vô Yên sẽ xử lý việc này như thế nào. Nàng gây ra tai họa này, không nên gây phiền toái cho Phong Noãn mới phải. Sắt Sắt nhăn mày, nhẹ nhàng buông chén trà trong tay xuống, vào giọt trong chén sánh ra ngoài. Tử Mê, Thanh Mai, theo ta đi ra ngoài một chút. Sắt Sắt đứng dậy nói. Tử Mê không chớp mắt lo lắng, liếc Sắt Sắt một cái. Thanh Mai nghe vậy trái lại nhảy nhót vui sướng, dẫn đầu chạy vội ra ngoài. Chủ tớ ba người dọc theo con đường trải đá chậm rãi hướng về Vân Túy Viện. Đứng trên cầu đá liền nhìn thấy ở xa xa là cửa lớn của Vân Túy Viện, có vài thị vệ đang đứng canh gác. Dĩ nhiên Dạ Vô Yên vẫn chưa rời đi. Sắt Sắt đi qua cầu đá, xuyên qua cánh cổng lớn, mơ hồ nhìn thấy những bông hoa tường vi trong Vân Túy Viện đang nở rộ. Còn trên mặt đất được một tầng cánh hoa màu hồng bao phủ, nhưng không có người quét nhìn giống như một tấm thảm đỏ rất diễm lệ. Tiểu thư, chúng ta nên vào đó không? Thanh Mai hỏi. Để lát nữa nói sau. Sắt Sắt dẫn theo Tử Mê và Thanh Mai đi tới bên kia hồ nước. Hôm nay, Vân Túy Viện chỉ toàn một mảnh yên tĩnh. Hiển nhiên sự tình cũng không như sự tưởng tượng của nàng đến nỗi không thể cứu vãn được. Nếu Dạ Vô Yên và Phong Noãn thực sự giao đấu đến lúc đó nàng vào cũng chưa một. Nàng đứng ở ven hồ, lặng lặng ngắm nhìn những bông hoa sen trong sáng như ngọc, còn có những con cá tự do bơi lội, mặt nước hồ sáng lấp lánh. Đợi một lát không thấy Vân Túy Viện có động tĩnh gì. Sắt Sắt nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ sự tình đã được giải quyết. Nàng đang định đi học theo cầu đá rời khỏi đã thấy một thị vệ canh giữ trước cửa chạy về hướng các nàng. Giang Trắc Phi, xin dừng bước, vương gia mời người đi vào. Thị vệ kia trầm giọng nói. Sắt Sắt dừng bước, không nghĩ tới Dạ Vô Yên lại phát hiện ra nàng đã đến đây, còn gọi nàng vào. Nghe nói vừa rồi đám thị thiếp kia đều bị hắn đuổi đi, vì sao lại muốn một mình nàng vào? Sắt Sắt cảm thấy nghi hoặc hay là có một số việc rốt cuộc hắn muốn tìm hiểu sao? Ánh mắt nàng trở nên tà mị, khóe môi hơi cong lên. Nàng để Thanh Mai cùng Tử Mê ở lại cửa sau, một mình nhanh nhẹn đi về phía hướng Vân Túy Viện. Bên trong rộng lớn như vậy nhưng hoàn toàn là một cảnh trong trẻo, lạnh lùng và yên tĩnh. Đêm qua những đóa hoa tường vi bị Sắt Sắt đánh rơi hiện giờ vẫn nằm trên mặt đất như trước, đỏ bừng một cách thê lương mà diễm lệ. Những thị nữ té xỉu dĩ nhiên không còn nằm ở đó, chắc đã được đi cứu tỉnh. Bên trong chỉ có ba người, Dạ Vô Yên, Phong Noãn và Y Doanh Hương. Rõ ràng có ba người ở đây nhưng không khí lạnh lẽo, nghiêm trang làm cho người ta mơ hồ hoài nghi không có người. Dạ Vô Yên ngồi trên chiếc ghế dài bên cửa sổ, một thân hoa phục màu tím, mái tóc đen được búi lại, dùng châm ngọc đơn giản gài lại. Hắn lười biếng ngồi ở đó, không hề nói một lời, nhưng toàn thân lại toát ra một khí thế làm cho người ta nơm nớp lo sợ. Phong Noãn chỉ khoanh tay đứng xuất thần cạnh chiếc bàn giữa phòng, đối diện với mấy bình hoa nhỏ trên bàn. Nhìn thấy Sắt Sắt tiến vào thì con ngươi đen yên tĩnh như hồ nước sâu chợt nổi lên những gợn sóng. Hắn có chút bất mãn nhướng mày, ánh mắt chuyển hướng về phía Dạ Vô Yên, nói lãnh đạm, Tuyền Vương, việc này người ngoài biết càng ít càng tố, vì sao Tuyền Vương còn muốn Giang Trắc Phi vào? Ngươi cũng biết nàng là Trắc Phi của ta, không phải người ngoài, có biết cũng không sao. Huống chi Hách Liên Hoàng tử nếu đã dám làm chuyện như vậy còn sợ người ngoài biết sao? Dạ Vô Yên cười như không cười nói, ánh mắt đảo qua Sắt Sắt trong trang phục trắng thuần khiết, trên khuôn mặt bình tĩnh ẩn chứa vẻ dao động. Thiếp thân tham kiến vương gia, vương phi, tham kiến Hách Liên Hoàng tử. Lông mi Sắt Sắt cong lên, một chút ý cười nhẹ nhẹ hiện lên trên mặt nàng, nghe nói thân thể ngà ngọc của vương phi không được tốt, không biết hiện tại đã đỡ hơn chút nào chưa. Dạ Vô Yên nhìn khuôn mặt như ngọc của Sắt Sắt chằm chằm, nhìn thấy khuôn mặt vô tội của nàng còn ý cười say lòng người vô cùng, hắn bỗng nhiên cảm thấy ngực cực kỳ khó chịu, dường như có một thứ gì đó cuốn lấy trái tim mình. Y Doanh Hương nửa nằm trên chiếc giường da thú được chạm khắc, chỉ mặc một chiếc váy xanh lục nhạt duy nhất, mái tóc đen hỗn độn rối tung, hiển nhiên nàng không còn tâm tình trải chuốt. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đầy nước mắt, nhìn qua vô cùng điềm đạm đáng yêu. Hiển nhiên đêm qua nàng bị hái hoa tặc Sắt Sắt doa cho hoảng sợ không ít. Tuyền Vương, ta nghĩ việc này chúng ta để lại sau này nói tiếp đi. Phong Noãn háng giọng nói, ánh mắt sâu thăm thẳm u ám lướt qua Sắt Sắt, ngưng trọng một lát rồi nói. Dạ Vô Yên mỉm cười, mặc dù vẫn duy trì tư thế thản nhiên như trước nhưng ánh mắt lại cực kỳ lạnh lẽo, để sau này nói tiếp. Hách Liên Hoàng tử nói thật dễ nghe, Hương Hương là vương phi của ta, đêm qua lại tự nhiên bị ngươi làm nhục. Cho dù Hương Hương là thần dân Bắc Lộ Quốc nhưng đã xuất giá theo chồng thì hiển nhiên đã là người Nam Việt. Ngươi làm như vậy chính là hạ nhục thể diện của vương triều Nam Việt chúng ta. Chuyện lớn như vậy còn để ngày sau nói tiếp được sao? bổn vương nghĩ không bằng hiện tại chúng ta hãy đi tìm hoàng đế để phân xử. Tuyền vương, ngươi không nên làm lớn chuyện như vậy. Bổn hoàng tử đã nói, đêm qua ta chưa làm gì ai cả, chẳng qua chỉ vui đùa cùng hương hương một chút. Phong Nhãn nói hổn hển, chưa làm gì sao? Hách Liên hoàng tử, ngươi cũng biết câu phi lệ chớ nhi ên mà. Có câu phi lệ chớ động người ngươi cũng biết chứ. Ta thấy ngươi sờ cũng đã sờ rồi, ngươi còn dám nói chưa làm gì nữa. Giả Vô Yên sáng giọng nói. Phong Nhãn nhất thời ngẩn người, thân hình cao lớn bất động không nhúc nhích, nhưng bàn tay đã nắm chặt thành quyền. Hiển nhiên hắn đã bị chọc giận không nhỏ. Được, vậy ngươi nói đi, ngươi muốn bổn hoàng tử phải làm thế nào? Âm thanh của Phong Nhãn trở nên lạnh lùng. Giả Vô Yên xoay người, ngón tay nhặt một cánh hoa tường vi rơi xuống đất, nghi vấn nói, ta chỉ thấy lạ, khả năng sử dụng ám khí của Hách Liên hoàng tử cũng không tệ, nhưng có thể lấy cánh hoa làm vũ khí, khả năng này chỉ sợ so với Tiêm Tiêm công tử nổi tiếng kinh thành không kém là bao. Hai ngón tay hắn kẹp lấy cánh hoa, giơ lên trước mặt, hé mắt nhìn. Cánh hoa đỏ bừng ánh lên đôi mắt tối đen của hắn, hết sức mê hoặc. Phong Nhãn nghe vậy, sắc mặt càng trở nên cứng đờ. Rốt cuộc không ai so với hắn rõ ràng hơn khả năng sử dụng ám khí của Tiêm Tiêm công tử. Sáng nay hắn liếc qua một cái liền nhận ra hái hoa tặc đêm qua chính là Tiêm Tiêm công tử Giang Sắc Sắc. Hắn bất động đứng ở đó, vẻ mặt như trước không hề gợn song hay tỏ vẻ kinh ngạc gì, chỉ là trong con ngươi xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Hay là Tuyền Vương đã nhìn ra sự thật, biết được tên hái hoa tặc đêm qua không phải là hắn. Tiêm Tiêm công tử, bổn hoàng tử chưa từng nghe qua. Phong Nhãn lạnh giọng nói. Chưa từng nghe qua, vậy chắc phi của ta chắc đã từng nghe qua rồi chứ. Giả Vô Yên bỗng nhiên quay đầu lại, con ngươi đen sâu thẳm u ám như bầu trời đêm nhắm thẳng vào Sắt Sắt. Sắt Sắt lạnh nhạt cười cười, ngâm nga nói, thiếp thân xác thực đã nghe qua, nghe nói khả năng phóng ám khí của hắn cao siêu vô cùng. Xem ra Giả Vô Yên đúng là không tin Phong Nhãn gây ra chuyện đêm qua, hơn nữa trong đầu còn hoài nghi là do Tiêm Tiêm công tử làm. Giả Vô Yên quả thực có tài phán xét hơn người, nhưng nếu thế vì sao hắn còn muốn làm khó Phong Nhãn? Hắn rốt cuộc muốn như thế nào? Tươi cười nhàn nhạt, thân ảnh bay bay, bàn tay trắng nón Tiêm Tiêm, ám khí trùng trùng. Đây là những câu thơ mà mọi người trên phố miêu tả về hắn, có thể thấy được khả năng phóng ám khí của hắn cao siêu thế nào. Giả Vô Yên cười nhẹ nói. Khuôn mặt Phong Nhãn trở nên lạnh lùng, nói lãnh đạm, Tuyền Vương, chớ nói quá xa, bổn hoàng tử chỉ hỏi việc này rốt cuộc ngươi muốn thế nào. Giả Vô Yên cười nhẹ nói. Khuôn mặt Phong Nhãn trở nên lạnh lùng, nói lãnh đạm, Tuyền Vương, chớ nói quá xa, bổn hoàng tử chỉ hỏi việc này rốt cuộc ngươi muốn thế nào mới xong việc. Yên ca ca, Hương Hương có thể nói vài câu được không? Y Doanh Hương cắn môi, từ trên giường bước xuống. Hương Hương ngươi nói đi, ngươi biết bổn vương chưa bao giờ cự tuyệt yêu cầu của ngươi mà. Ánh mắt Giả Vô Yên chuyển đến Y Doanh Hương, lóe lên vẻ yêu thương cưng chiều. Yên ca ca không cần làm cho Ngạo Thiên ca ca khó xử. Hương Hương cầu xin Yên ca ca thực hiện lời hứa ngày trước. Người từng nói qua chỉ cần ta tìm được người mình thực sự yêu thương sẽ để ta tự do. Năm đó ở Bắc Lộ Quốc, Hương Hương vẫn luôn quý mến Ngạo Thiên ca ca. Đáng tiếc khi đó ta chỉ là con gái của một tộc trưởng, chưa được phong làm công chúa nên không thể kết giao cùng Ngạo Thiên ca ca. Đến khi ta được phong làm công chúa, mặc dù chỉ gặp mặt Ngạo Thiên ca ca vài lần nhưng lòng ta đã bị hãm sâu. Sau đó Ngạo Thiên ca ca phải đến Nam Việt làm con tin, từ đó về sau hai phương trời xa cách, nhớ nhung dày vò. Lần này sở dĩ Hương Hương nguyện ý theo Yên ca ca đến Nam Việt là để tìm kiếm Ngạo Thiên ca ca. Nay được trời thương nên ta cùng Ngạo Thiên ca ca đã gặp lại nhau. Hơn nữa hiển nhiên trong lòng Ngạo Thiên ca ca cũng có Hương Hương. Hương Hương hy vọng Yên ca ca thành toàn cho chúng ta. Nữ tử Bắc Lộ Quốc luôn thẳng thắn như vậy, tất cả chân tình đều nói ra hết khiến Sắt Sắt nghe thấy nhịn không được cảm thán. Hương Hương, Giả Vô Yên cũng lạnh lùng cau mày, ngươi cho là Hách Liên hoàng tử thật sự để ý ngươi sao? Sao ta lại không thấy như vậy? Ngạo Thiên ca ca, trong lòng ngươi cũng có Hương Hương phải không? Y Doanh Hương ngẩng đầu, đôi mắt ướt át ẩn chứa tình cảm, còn có vài phần quý trọng, vài phần chờ đợi nhìn về phía Phong Nhãn. Hai gò má trắng như tuyết hiện lên hai vệt đỏ ửng, nhìn qua say lòng người vô cùng. Phong Noãn cúi đầu, nhìn hàng mi chớp chớp của Y Doanh Hương, cái mũi nho nhỏ thanh tú, con ngươi đen long lanh sóng nước, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy như bị kìm hãm. 3 năm trước nàng bất quá chỉ là một cô bé 13 tuổi nhưng dáng người đã thướt tha, bộ dạng xinh đẹp. Hắn cùng nàng gặp nhau lần đầu tiên trên đồng cỏ xanh mướt trên thảo nguyên, bị vẻ hồn nhiên của nàng hấp dẫn, bị dung nhan quốc sắc thiên hương của nàng mê hoặc. Lòng của hắn liền chìm đắm thật sâu vào trong sóng mắt của nàng. Nếu như không bị đưa đến Nam Việt làm con tin, hắn tưởng có lẽ mình đã lấy nàng làm vợ. Nhưng mà trời trêu lòng người, 3 năm ly biệt dài đằng đẵng, tuy rằng lúc nào hắn cũng nhớ tới nàng, thậm chí nghe nói nàng phải gả cho Tuyền Vương hắn cũng từng đau buồn ảm đạm, thế nên mới mượn rượu giải sầu. Nhưng hắn lại phát hiện tình cảm của mình đã lặng lẽ thay đổi. Lần đó đến Yên Chi Lâu uống rượu không phải do đau khổ vì thất tình mà chỉ là nói lời từ biệt với tình cảm đã mất đi của mình. Sau khi tỉnh rượu, hắn không hề nhớ thương nàng nữa, chỉ một lòng muốn nàng được hạnh phúc, muốn nàng là vương phi duy nhất được Tuyền Vương thương yêu. Hắn không thể ngờ nàng cùng Dạ Vô Yên chỉ là kết hôn giả, sự thương yêu nàng có chẳng qua chỉ là để diễn cho người đời xem, nàng vẫn còn thích hắn, yêu thương hắn, nhưng hắn lại không yêu nàng. Có lẽ tình cảm lúc trước của hắn với nàng căn bản không phải là tình yêu, chẳng qua chỉ do nhất thời si mê vẻ hồn nhiên cùng sắc đẹp của nàng. Trái tim của hắn không biết từ khi nào đã bị một bóng dáng nhanh nhẹn trong bộ y phục trắng chiếm giữ. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.